Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 306. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương phía sau một súng, đem lai lịch của mình hợp bàn đỡ ra, nhưng đem bản thân là khối Rubik không gian khế ước giả điểm này ẩn giấu đi. Làm được chân thực, không có nói sai, nhưng có bỏ sót, giống như vậy thuật. Tại khối Rubik không gian bên trong đã bị đám khế ước giả tăng lên tới một cái gần như triết học độ cao, người nha, cũng không phải máy móc, không thể nào làm được hoàn mỹ không lộ chút sơ hở. Nhưng ta không có nói sai a, ta nói mỗi một câu nói đều là thật sự có thể tin. Coi như ngươi có máy phát hiện nói dối, có cao cấp phát hiện nói dối ma pháp, cũng không thể phán đoán ta nói dối. Tốt a, hắn duy nhất không biết chính là Chu Minh Nhạc đã đem lai lịch của bọn hắn làm cho rõ ràng minh bạch. Coi như hắn không nói, Chu Minh Nhạc cũng biết bọn hắn là khối Rubik không gian khế ước giả. Lam Tinh, người tiến vào khối Rubik không gian thời điểm là Lam Tinh lịch bao nhiêu năm? Chu Minh Nhạc cũng không có trực tiếp chỉ ra đội trưởng bỏ sót, nhưng hắn tiếp xuống lời nói lại làm cho 5 người cùng nhau sắc mặt đại biến. Tên kia nữ tính tay bắn tỉa thậm chí đều nhanh muốn bóp cò. Nếu như không phải đội trưởng kia kịp thời ngăn cản nàng, có lẽ vì cam đoan tiếp xuống đối thoại có thể tiếp tục kéo dài, Chu Minh Nhạc sẽ cho nàng một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Cho dù đối phương chính là mình Đồng Hương, có lúc chịu đau khổ cũng không phải là một chuyện xấu, mà là một loại viện trợ. Lam Tinh lịch năm 2008, đội trưởng đều không cảm giác được bản thân dây thanh đang run rẩy, giọng nói vô cùng vì khô khốc. Toàn cầu đại hội thể dục thể thao đúng hạn tổ chức rồi sao? Chu Minh Nhạc xuyên qua thời điểm toàn cầu đại hội thể dục thể thao còn không có tổ chức đâu, cho nên hắn muốn biết kết quả. Tổ chức rất thành công, mọi người thật cao hứng. Đội trưởng bắt đầu cảm giác đối thoại có chút cổ quái, trong lòng có cái dự cảm nhưng lại không dám đem cái này dự cảm nói ra. Các ngươi bây giờ có thể trở về Lam Tinh sao? Tại hơi hỏi thoáng cái trên Lam Tinh tình huống về sau, Chu Minh Nhạc chuyển cho dù đem câu chuyện chỉ hướng bản thân vấn đề quan tâm nhất. Có thể trở về, nhưng cần thanh toán 100.000 điểm khoán mới có thể thoát ly khối Rubik không gian, cũng sẽ bị gọt đi tương quan ký ức cùng năng lực. Đội trưởng Tâm đột nhiên nhảy dồn dập, tựa hồ trở về Lam Tinh cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng hắn cũng không biết trở về Lam Tinh tốt hay là tiếp tục tại khối Rubik không gian bên trong trải qua sinh tử khó giữ được sinh hoạt sẽ tốt hơn. Đã từng hắn không biết bao nhiêu lần ở trong mơ tới trở về Lam Tinh lúc vui sướng. Nhưng bây giờ hắn do dự, nói cách khác, nếu như các ngươi lần này có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, các ngươi liền có thể trở về Lam Tinh rồi. Chu Minh Nhạc trầm mặc một hồi, tiếp tục hỏi, đội trưởng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng tận khả năng đem trong đầu chạy không? Hắn lo lắng cho mình ý nghĩ bị khối Rubik không gian biết, sau đó liền phiền phức. Không cần lo lắng, khối Rubik không gian vào không được nơi này. Các ngươi chỗ nhận được nhiệm vụ cùng thông chi đều chỉ là khối Rubik không gian một cái phân thân. Thôi, Chu Minh Nhạc trên mặt cười cười. Tuy nói 5 người kia nhìn không thấy nụ cười của hắn, nhưng y nguyên cảm giác trong lòng an ổn rất nhiều. Đã nói đến đây, Chu Minh Nhạc tạm thời cũng không có càng suy nghĩ nhiều hơn phải biết ý nghĩ. Cho nên hắn đưa tay phải ra hướng phía 5 người kia nhẹ nhàng vồ một cái. Một nháy mắt, 5 người kia liền cảm giác bản thân tâm hồn như có đồ vật gì đã mất đi. Nhưng cùng lúc cũng có thể cảm nhận được tâm hồn đột nhiên buông lỏng. Liền tựa như thời gian dài phụ trọng say khi chạy bộ, đột nhiên đem phụ trọng vật giải khai đồng dạng cảm giác. Chu Minh Nhạc một chảo này